Mục Thần Ký, chương 1899, Thổ Bá, huynh ta vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1561, Thổ Bá, ta huynh vậy. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, Hạo Thiên Tôn lần này đi nhất định là đi trung cực hư không, lấy lực thành đạo, đem lực lượng của mình lạc ấn tại trung cực hư không bên trong. Đi tới một bước kia, lấy lực thành đạo đại thành. Hạo Thiên Tôn đem hoàn thành một kiện xưa nay chưa từng có thành tựu. Tại trước hắn, cái vũ trụ này không người có thể làm được lấy lực thành đạo, mà hắn sẽ là người đầu tiên. Lấy lực thành đạo lạc ấn hư không, lúc trước vũ trụ có lẽ có, nhưng bây giờ vẫn còn chưa hề. Hạo Thiên Tôn lấy lực thành đạo sau đó, đối cái vũ trụ này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Hắn ngồi tại vạn đạo thiên luân bên trong, rơi vào suy nghĩ. Hạo Thiên Tôn tu luyện chính là Lăng Tiêu Điện cùng Tử Tiêu Điện, mượn cái này hai tòa Di La Cung Bảo Điện lực lượng, dùng bản thân thu hoạch được chưa từng có thực lực cường đại. Nếu như lực lượng của hắn lạc ấn trung cực hư không, như vậy là không liền mang ý nghĩa Tử Tiêu Điện cùng Lăng Tiêu Điện lạc ấn tại đây cái vũ trụ trung cực hư không bên trong. Làm như vậy, sẽ hay không để hai vị Di La Cung công tử sớm đến? Linh năng đối rời cầu thông, Cung Thiên Tôn do dự một chút. Còn là mang theo vạn đạo thiên luân đi vào linh năng đối rời cầu bên trong. Đi vào đối rời cầu, chính là đi vào Thổ Bá lãnh địa, nàng không khỏi có chút không yên. Thổ Bá là cùng thiên công nổi danh tồn tại, chỉ bằng vào một mình nàng lực lượng, rất khó cùng Thổ Bá chống lại, mà muốn đi vào quy khư, liền cần phải đến đi qua U Đô. Ngọc Tỏa Quan, linh năng đối rời cầu quang mang lấp lánh, Cung Thiên Tôn mang theo vạn đạo thiên luân từ tế đàn bên trên đi ra. Lục Ly ở một bên đợi chờ, đang muốn khom người làm lễ chào hỏi, Cung Thiên Tôn khoát tay áo, nói. Không cần nói nhiều, lập tức đi tới quy khư, Lục Ly vội vàng dẫn đường, nhanh chóng nói. Thiên Tôn mời theo tiểu thần tới, cái này quy khư, tiểu thần nguyên bản cũng không biết phương vị, cho đến Minh Hà khi xuất hiện lại, mới phát hiện quy khư vị trí. Cái kia Minh Hà chảy tới Ngọc Tỏa Quan, rót vào quy khư bên trong. Cung Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên hà trùng trùng điệp điệp, từ nguyên giới lao nhanh mà tới, chảy vào U Đô, tại U Đô hóa thành Minh Hà chảy dài, từ Thổ Bá hai sừng trong lúc đó chảy xiết mà qua, cực kỳ rung động. Cái kia Minh Hà xoay quanh Thổ Bá to lớn vô cùng thân thể xoay tròn, một đường chảy về phía hai chân của hắn, cuối cùng rơi vào chân hắn trước hắc ám bên trong, cũng chính là Ngọc Kinh nội thành. Tiểu thần những năm này bị Thổ Bá chèn ép, thời gian cũng là cực kỳ khó chịu. Thổ Bá hung ác, đối với chúng ta những này thiên đình phe phái thần nhân không tốt, đặc biệt là cái kia thiên tể nhân thánh vương, càng là hung thần ác sát, những năm này căn bản không cho chúng ta nhúng tay U Đô. Đúng, còn có một chuyện, Lục Ly nói, quãng thời gian trước, đế hậu nương nương chạy tới, đả thương chúng ta một số người, Cung Thiên Tôn hơi giật mình. Nghiên Thiên Phi chạy tới, còn đả thương các ngươi, nàng chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Nàng suy nghĩ một chút, từ khi Tổ Đình Ngọc Kinh thành Thái Cực Cổ Thần phản bội, đem Nghiên Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La bắt sau khi đi, nàng liền không nghe thấy Nghiên Thiên Phi tin tức. Nàng nhưng cũng không sợ Nghiên Thiên Phi, không để ý lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thần có tụ ức hiếp, bởi vậy muốn Thiên Tôn có thể hay không tại Thiên Đình bên trong nói tốt vài câu. Đem tiểu thần chuyển đến Minh Đô bên trong đi. Tiểu thần nguyện tại Âm Thiên Tử thủ hạ làm tướng, ra sức châu ngựa. Lục Ly thận trọng nói, Cung Thiên Tôn đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác ra có cái gì không đúng chỗ, vội vàng bốn phía nhìn lại, sắc mặt biến hóa, lập tức nói. Lục Ly, Ngọc Tỏa Quan ma đạo khí tức vì sao đột nhiên tăng thêm, Lục Ly hơi giật mình, vội vàng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc Tỏa Quan bên trong U Đô đại đạo khí tức càng ngày càng đậm, U Đô ma khí cũng biến thành so lúc trước càng thêm nồng đậm, cho dù là những cái kia không có nhập đạo ma thần, lúc này cũng có thể cảm giác được U Đô đại đạo tại thời khắc này đột nhiên trở nên kịch liệt. Đột nhiên, Tần Mục từ vạn đạo thiên luân bên trong nhô đầu ra, cười lạnh nói. Cung Thiên Tôn, ngươi đại họa lâm đầu, ta bị ngươi đưa đến nơi này, đã bị ta đại huynh Thổ Bá phát giác. Ngươi chết. Ngươi liền phải chết, Cung Thiên Tôn giận dữ. Mục Thiên Tôn một mực bị vây ở vạn đạo thiên luân bên trong, có ta ở đây, thần thức khó mà truyền ra ngoài, như vậy đến cùng là ai tiết lộ phong thanh, Để thổ bá biết ngươi ở đây, nàng lộ ra thần sắc hoài nghi, ánh mắt quét về phía Lục Ly. Lục Ly rùng mình, không dám nói lời nào. Tần Mục cười nói, Cung Thiên Tôn, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, thổ bá đã chú ý tới ngươi. Cung Thiên Tôn ngửa đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng thấy toàn bộ U Đô Đại Đạo sôi trào, U Đô Đại Đạo hội tụ thành dòng, cùng sở hữu 64 đạo, tràn ngập cuồn cuộn thiên sát khí, nhao nhao hướng thổ bá thân hình khổng lồ bên trong dũng mãnh lao tới. Thổ bá to lớn thân thể bị ma khí cùng ma đạo quấn quanh, thân thể bắt đầu động đậy lên, cái kia vô cùng to lớn đầu lâu buông xuống, đang xem hướng chính hắn mờ u bàn chân. Ngọc Tỏa Quan, ngay tại thổ bá dưới chân, làm thổ bá mi tâm con mắt thứ ba mở ra lúc, cho dù là Cung Thiên Tôn cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng, nghiêm nghị nói. Người nào đi thủng tiếng gió, Lục Ly sắc mặt xám ngoét, âm thanh la lên. Thiên Tôn, ta làm sao biết? Hắn lời còn chưa dứt, đầu đã nổ tung, bị Cung Thiên Tôn một đòn đánh chết, liền nguyên thần hồn phách đều bị đánh đến nát bấy. Tần Mục giờ phút này sắc mặt cũng có chút căng thẳng, trái tim kịch liệt run rẩy, cố tự chấn định nói. Thổ bá, ta đã huynh vậy, ngươi khó thoát khỏi cái chết, trừ phi ngươi có thể tại hắn ra tay trước đó chạy trốn tới quy khư bên trong đi. Cung Thiên Tôn, ngươi đầu hàng đi, còn không thả ta đi ra. Hắn bị vây ở vạn đảo Thiên Luân bên trong, cái này vạn đảo Thiên Luân chính là Hạo Thiên Tôn dùng tổ đình thần kim thần liệu luyện chí bảo, chia làm trong ngoài thiên đình, mỗi tòa thiên đình đều có 36 tòa thiên cung, 56 tòa bảo điện. Hạo Thiên Tôn e sợ cho hắn trốn ra được, lại tạo nên tầng tầng lớp lớp phong ấn, tuy không làm khó được Tần Mục, nhưng có Cung Thiên Tôn tại, chỉ cần thoáng ép một chút, Tần Mục liền không trốn thoát được. Cung Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, chỉ thấy thổ bá mi tâm mắt dọc bên trong có ma hỏa điên cuồng thiêu đốt, càng ngày càng sáng rực. Trong nội tâm nàng sợ hãi, tự biết bản thân khó địch nổi thổ bá một đòn chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo vật chủ trời sinh hồn phách nhỏ yếu, lại bởi vì có thần thức hệ thống tu luyện, không tu hồn phách nguyên thần, bởi vậy thổ bá là tạo vật chủ nhất tộc khắc tinh. Tuy Cung Thiên Tôn chuyển thế, những năm này cũng tại bù đắp hồn phách nguyên thần bên trên chưa tới, nhưng nàng nguyên thần còn là so ra kém cái khác thiên tôn. Đối mặt thổ bá bậc này tồn tại, chỉ sợ một đòn liền có thể đưa nàng nguyên thần hóa thành bột mịn. Nàng đang muốn mang theo vạn đảo Thiên Luân hỏa tốc chạy tới Minh Hà rơi xuống chi địa, lại thấy vạn đảo Thiên Luân đột nhiên mọc ra hai chân, nhưng là Tần Mục hai chân bánh xe phụ bên dưới ló ra, hai chân bước ra, tốc độ cực nhanh. Như là hai cây nhanh chóng chuyển động bánh xe, gào thét hướng quy khư phương hướng xông tới. Cung Thiên Tôn giật mình, vội vàng chạy tới, thò tay đem Thiên Luân nắm lấy, Tần Mục sắc mặt vô cùng khẩn trương, cao giọng nói. Chạy, nhanh lên một chút chạy, Mục Thiên Tôn cái thằng này, dường như so ta còn muốn căng thẳng, thổ bá không phải đại ca hắn ư, Cung Thiên Tôn trong lòng buồn bực, nhưng lúc này thổ bá mi tâm mắt dọc đã khởi động. Một đạo vô cùng hắc ám ma hỏa từ trên trời giáng xuống, đánh phía Ngọc Tỏa Quan. Cung Thiên Tôn kiên trì xông về phía trước, đạo kia ma hỏa phát động nói uy kinh người vô cùng. Còn chưa đi tới Ngọc Tỏa Quan, Ngọc Tỏa Quan bên trong vô số thiên đình tướng sĩ liền nhao nhao thiêu đốt lên. Loại này thiêu đốt cũng không phải là thân thể bên trên thiêu đốt, mà là nguyên thần thiêu đốt. Nguyên thần thiêu đốt biến thành ma hỏa từ tai mắt của bọn họ trong miệng mũi phun ra, trong phút chốc. Liền có không biết bao nhiêu ma thần nguyên thần bị đốt thành tro bụi. Bọn họ ngẩng đầu lên, giang hai cánh tay, từng đạo khói đen từ tai mắt của bọn họ trong miệng mũi phun ra. Thân thể run rẩy dữ dội, rất nhanh liền lại bình tĩnh lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhục thể của bọn hắn còn tại, nhưng nguyên thần đã chết, thân thể rỗng. Toàn bộ Ngọc Tỏa Quan, trong phút chốc biến thành một tòa trải rộng thi thể thành không. Cung Thiên Tôn trong lòng một cỗ hàn khí xông đi lên. Da đầu run lên, thổ bá không thể so với thiên công là thiên đạo, cho dù là tiến đánh Huyền Đô lúc, thiên công cũng không có tạo bao nhiêu sát nghiệt. Mà U Đô thì là ma đạo căn nguyên, thổ bá là trời sinh ma đạo cổ thần, U Đô 64 đại đạo chính là 64 tiên thiên ma đạo. Tồn này ma đạo cổ thần giết hưng cùng một chỗ, ai cũng dám giết. Năm đó, hắn nhưng là giết tới thiên đình, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tần Mục dường như so với nàng còn gấp, không ngừng thúc giục nói. Cung Vân, người có được hay không? Người không được, đem phong ấn mở ra, thả ta đi ra, ta mang theo ngươi xông vào quy khư. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng xông về trước, trong lòng càng thêm buồn bực. Mục Thiên Tôn dường như so ta còn sợ Thổ Bá, nàng tốc độ cực nhanh, lướt qua, xông vào từng mảnh rừng bia. Cái kia rừng bia bên trong là vô số bởi vì phạm phải lớn hơn, khổ cực chịu khổ thần ma, làm việc trong lửa không ngừng thiêu đốt, có tụ dày vò, thừa nhận lớn lao đau khổ. Cung Thiên Tôn đi qua một mảnh nghiệp hỏa rừng bia, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, hơi giật mình. A Sửu Thổ Bá, nàng nhìn thấy A Sửu Thổ Bá ngồi tại vô cùng nồng đậm đáng sợ nghiệp hỏa bên trong, cái kia nghiệp hỏa chi đáng sợ, để nàng cũng theo đó hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại này khủng bố nghiệp hỏa bên trong tràn đầy tội ác, thế tục cùng với thần ma sâu nhất tội nghiệt, tà ác nhất tâm tình tiêu cực, liền xem như nàng như vậy thiên tôn nhiễm phải, chỉ sợ cũng phải rơi vào ma đạo, nảy mầm đủ loại ác niệm tâm ma, bị hủy diệt đạo hạnh. A Sửu Thổ Bá tuy là có tội lớn, nhưng không đến mức phải thừa nhận mạnh như vậy nghiệp hỏa đốt cháy, cũng không đến mức đốt lâu như vậy. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, lại nhìn thấy nghiệp hỏa rừng bia bên trong có một cái bạch mi râu trắng xem thường lão giả, cũng tại trong lửa thừa nhận dày vò, vô cùng thống khổ. Lão đầu này, giống như là thiên công, cùng thiên tôn bất chấp suy nghĩ nhiều, gào thét xông qua nghiệp hỏa rừng bia phía trước chính là Minh Hà, trùng trùng điệp điệp Minh Hà ở đây chảy vào một cái cửa hang lớn. Phía sau, Thổ Bá mi tâm mắt dọc một kích kia đã rơi xuống. Toàn bộ Ngọc Tỏa Quan chấn động kịch liệt, nổi xốp giòn, mênh mông sóng khí đem vô số thi thể nhấc lên. Cổ quái chính là, cỗ ba động này cứ việc khủng bố, nhưng mà những cái kia thần ma thi thể nhưng không có bất kỳ tổn hại, thi thể hoàn chỉnh, mà Ngọc Tỏa Quan đại địa cứ việc chấn động, nổi xốp giòn, nhưng cũng là vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh, cũng không bị hư hao mảy may. Cung Thiên Tôn cố gắng xông lên phía trước. Phía sau Thổ Bá một kích kia nhấc lên chấn động đã đi tới phía sau của nàng, ma hỏa hừng hực, đưa nàng nguyên thần nhen lửa. Cung Thiên Tôn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh hồn truyền đến kịch liệt đau nhức, trong đầu giống như là có vô số tâm ma đang liều mạng gào thét, làm cho nàng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Vạn đảo thiên luân bên trong, Tần Mục vội vàng lại dò ra hai chân, chân chạy như điên. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng, đuổi theo đi vào. Hai người một trước một sau xông vào Minh Hà bên trong, bị Minh Hà chi thủy cuốn lấy, lăn lông lốc hướng phía dưới sông tới. Thổ Bá một đòn không trúng, dò ra bàn tay lớn, đem trọn đầu Minh Hà nắm lấy. Cái này Minh Hà là thiên hà chảy vào U Đô biến thành, cực kỳ rộng lớn, lại bị hắn tùy tiện nắm trong tay, dùng sức hướng ra phía ngoài xé rách. Trong lúc nhất thời Minh Hà chi thủy chảy ngược, đem trong nước hai người vậy mà sinh sinh giật trở về. Tần Mục cùng Cung Thiên Tôn trong lòng ngạc nhiên, từng người nói thầm một tiếng. Mạng ta ngừng vậy, nhưng vào lúc này, cái kia trong nước sóng lớn cuồn cuộn, một cái bà điên cũng bị Thổ Bá tách rời ra, không khỏi cơn giận dữ công tâm, âm thanh la lên. Thổ Bá, người cũng dám tới hỏng chúng ta chuyện tốt, cái kia bà điên một đòn chặt đứt Minh Hà. Trong sông Tần Mục cùng Cung Thiên Tôn hai người lập tức bị hút vào đạo kia khe lớn, rơi xuống. Cái kia bà điên đón Thổ Bá bàn tay lớn công tới, cực kỳ dã man, cùng Thổ Bá đại chiến mấy trăm hiệp, lúc này mới tiêu tan cơn giận dữ, trở về U Đô khe lớn bên trong. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.